Tâm Quan Minh Thê, chương 190. Khóc chuyện audio.com. Cho dù là nhìn qua màn hình nhưng cũng làm cho tôi buồn nôn. Tôi trả điện thoại cho Trương Cảnh Quan. Không tiếp tục nhìn nữa. Trương Cảnh Quan, ông nói đi. Ông rốt cuộc muốn tôi phối hợp như thế nào? Tôi hỏi, đối phó Lưu Diệu. Trương Cảnh Quan nghiêm túc nhìn tôi nói. Lưu Diệu là người đào ra. Phương thức giết người của hắn trước nay tôi chưa từng thấy. Lúc sáng sớm nay, camera của trường thông qua hình ảnh ghi lại được nhất cử nhất động của Lưu Diệu. Cảnh sát chúng tôi lập tức toàn bộ lực lượng được huy động đến học viện y học. Những phương thức của Lưu Diệu quả thực là tội ác phản nhân loại, dã thú. Cách đây không lâu, cảnh sát chúng tôi phái nhân viên xông vào trong phòng phẫu thuật, muốn bắt Lưu Diệu, nhưng không ngờ Lưu Diệu đã sử dụng tà thuật gì. Những cảnh sát xông vào đó thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Lưu Diệu, ai nấy đột nhiên tinh thần hoảng loạn, mấy người suýt thì trực tiếp nhảy xuống từ trên tầng. Bây giờ, mấy cảnh sát này đã được đưa xuống, đang nằm trong xe cấp cứu, được điều trị tâm lý. Điều này cũng làm cho cảnh sát chúng tôi hiểu, chỉ dựa vào súng trong tay chúng tôi, muốn đối phó tên Lưu Diệu này, dường như không phải là chuyện đơn giản. Vì thế, chúng tôi không thể không ủy thác người đạo gia là cậu giúp đỡ. Trương Cảnh Quan trịnh trọng nói, Đỗ Minh, tôi không quan tâm trong lòng cậu rốt cuộc nghĩ thế nào, cũng không quan tâm cậu đến đây rốt cuộc là vì cái gì, không quan tâm cậu vì tư thù hay chính nghĩa. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi lần này. Thực ra, cho dù Trương Cảnh Quan không nói, tôi vì tính mạng mình, vì linh hồn trên trời của đám Hàn Thuận, cũng sẽ nỗ lực đối phó Lưu Diệu. Chỉ có điều trong lòng tôi bây giờ vẫn hoài nghi. Trương Cảnh Quan, nếu như tôi giết Lưu Diệu, tôi có bị truy cứu không? Trương Cảnh Quan lắc đầu. Những gì Lưu Diệu làm hôm nay, bắn 10 lần, cũng không đủ, như hắn, nếu như để hắn sống lên pháp trường, ai biết sẽ có biến cố gì không, nếu như tạo ra thương vong cho ai đó thậm chí là trốn chạy, đều không phải chuyện chúng tôi có thể tiếp nhận, còn hắn, bắt buộc, phải chết ở đây. Nghe xong, trong lòng tôi nhẹ nhõm, cũng chính là nói, pháp luật đã cho tôi quyền lợi được giết Lưu Diệu, nếu đã như vậy. Vậy Lưu Diệu bây giờ ở đâu? Tôi lập tức đứng dậy hỏi. Trương Cảnh Quan nói, camera phòng giải phẫu vẫn luôn mở. Cảnh sát, chúng tôi cũng quan sát nhất cử nhất động của hắn mọi lúc. Lúc này, hắn vẫn trốn trong phòng giải phẫu. Nhân viên an ninh nói, Lưu Diệu bây giờ đang ngồi yên tĩnh trong phòng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Người Lưu Diệu đang chờ, không cần nói cũng biết hiển nhiên đó là tôi. Lưu Diệu rõ ràng có thể ra tay với tôi một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn vì sao phải làm lớn vậy chứ? Giết chết nhiều người như vậy, thậm chí còn thu hút sự chú ý của cảnh sát, lại còn ngồi im đợi. Tôi không hề muốn nghĩ cách chạy trốn. Tất cả chuyện này, thực sự cô giống chuyện mà người có lý trí làm. Nhưng mà, cho dù Lưu Diệu làm thế này rốt cuộc là vì cái gì? Cuối cùng hắn vẫn ở trong phòng giải phẫu. Nếu đã ở trong đó, vậy thì tôi nhất định phải đi tìm hắn, cho dù là vì bản thân, hay là vì người khác. Càng huống hồ có Trầm Thiên Phàm, tôi cũng không cần sợ hãi bản thân lần nữa bị rơi vào mộng cảnh. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu, lập tức rời khỏi giảng đường. Dưới sự chỉ dẫn của cảnh quan Trương, đi đến phòng giải phẫu. Dưới phòng giải phẫu, có gần 10 chiếc xe cảnh sát cùng với xe trang bị vũ trang đỗ bao vây cả tòa nhà. Nhưng tôi biết, những tổ chức bạo lực quốc gia này trước mặt Lưu Diệu chỉ làm màu thôi. Dù gì hắn cũng là một phù thủy, đồng thời cũng là một đạo sĩ, giết người là chuyện quá đơn giản với hắn. Lúc này, ánh mắt trời trên cao đột nhiên tối sầm lại. Màu đen ùn ùn keo tới. Cả bầu trời giống như la rơi vào u tối. Quỷ, quỷ, cứu mạng, mau thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi. Trên sân bóng rổ cách phòng giải phẫu cô xa, lúc này có mấy xe cứu thương đang đỗ Trong xe, tôi nghe thấy những tiếng hét. Tôi ý thức quay lại nhìn một cái, thì nhìn thấy mấy người mặc đồ vũ trang đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt họ thảm hại, ôm lấy cổ hét, như bị nổi, điên, mấy cảnh sát vũ trang này, là nhóm người đầu tiên xông vào phòng giải phẫu, cũng là bị ảnh hưởng bởi châu công cổ của Lưu Diệu. Mất đi tâm trí, mấy bác sĩ phụ trách ca có cách nào? Để tôi đi xem họ thế nào. Tôi nói với Trương Cảnh Quan. Sau đó đi đến chiếc xe cứu thương kia. Đi đến trước mặt mấy người cảnh sát bị điên cuồng kia. Ma, các người đều là ma. Các người giết tôi, ăn thịt tôi sẽ không tha cho các người. Một trong số đó nhìn tôi hét. Môi anh ta đã bị mình cắn rách. Máu tươi bắn ra lúc anh ta noa. Trông vô cùng quái dị. Nhìn thấy chuyện này, tôi lắp xê đâu, có điều may mắn là họ là người bình thường, Lưu Diệu không sử dụng mộng cảnh có trình độ quá thâm sâu. Tôi lập tức vẽ mấy lá bùa tịnh tâm, trộn vào nước hóa thành bùa nước, sau đó đi đến trước mặt một cảnh sát, cưỡng ép anh ta uống. Bùa tịnh tâm làm cho tinh thần người ta được rõ ràng, có tác dụng nhất định với châu công cổ, tu là đạo hành cả tôi không bằng trầm thiên. Phàm, nhưng mà giải quyết chút mộng cảnh cấp thấp này xung có chút ok. Sau khi uống xong, cảnh sát kia từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt thê thảm, khôi phục lại sự bình tĩnh. Sau đó, toàn thân anh ta đột nhiên run lên một cái, rồi nôn ra, tôi sao vậy, tôi chẳng phải đang bị bắt tội phạm sao? Sao lại nằm trên giường bệnh? Lúc này, a ta khôi phục lại tâm trí. Khuôn mặt hoảng hốt nhìn các bác sĩ cùng với tôi. Được rồi, chỉ là anh đã nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Bây giờ đã tỉnh lại rồi. Tôi nhìn cảnh sát kia rồi nói một tiếng. Các bác sĩ xung quanh sau khi kiểm tra toàn thân một lượt cho anh A xong, thì thả lỏng anh ta A tiếp theo. Tôi chia bùa cho mọi người trong xe cứu thương rồi mới rời đi. Hi hi, bùa này đúng là thần kỳ. Chỉ có uống một ngụm. Đã khôi phục sự tỉnh táo cho các bệnh nhân. Lúc tôi làm những thứ này, những cảnh sát khác cũng đã nhìn thấy. Xôn xao bàn tán, tôi không quan tâm đến họ. Trực tiếp đi đến trước mặt Trương Canh Cần. Nói, Trương Cảnh Quan, mời ông lập tức lui quân cách phòng phẫu thuật. 100 mét, tránh người khác lại rơi vào mộng du. Không thể ca nói, Lưu Diệu cô hề ra chiêu chí mạng với mấy cảnh sát. Này, bằng không, mộ khi hắn để cho những cảnh sát này rơi vào mộng cảnh, đồng thời khống chế họ tự tương tàn giết nhau. Vậy thì chuyện này sẽ cô đơn giản như thế nữa, mà sẽ trực tiếp biến đây thành địa ngục trần. Gian, cảnh sát lập tức thấy bất mãn với những gì tôi bảo. Nhưng họ nhìn thấy, bản lĩnh của Lưu Diệu, vừa nãy cũng nhìn thấy bản lĩnh của tôi, thì cũng... Lần lượt lui đi, các cảnh sát đều đã lui đi ngoài 100 mét, tôi cũng không sợ hãi mấy, lập tức hít thật sâu, sau đó bước nhanh về phía trong. Trước khi vào căn phòng giải phẫu, tôi đặc biệt lấy một ít bùn đất đựng, vô trong túi áo, Lưu Diệu lần này, e rằng khó mà sống ra ngoài rồi. Vì vậy, có những chuyện, tôi phải nhân lúc hắn chưa chết hoàn thành mới được. Sau khi làm xong những chuyện này, tôi đi vào trong, theo những gì được chỉ dẫn, đi lên tầng 3 cách Trương.